Chương 233, Phạm Hồ Đồ. Ta gần nhất gia nhập vào Ả Bù, tuy là Sủ Nã đại nhân đáp ứng cho ta thành lập một cái Ả Bù điều tra tiểu đội, để cho ta trở thành đội trưởng, nhưng là nếu như không có hơn người thực lực có thể là không tốt phục chúng, mà ta vừa không có hậu trường càng thêm cần thực lực tới để những người khác đối với ta tâm phục khẩu phục. Uzu Mạ Kỳ Cạ Dìn nói ra, cho nên Sủ Nã đại nhân an bài vài cái thể thuật, nhận thuật Ả Bù đối với ta tiến hành huấn luyện. Sau đó phải đi làm chấp hành nhiệm vụ, dần dần thực lực liền để thăng đi lên. Ngươi không có đi hối đoái một ít thuật sao? Vô tình nói rằng, hiện tại Cổ Nổ Hạ ở Sù Nạ tay cầm đại quyền, sau đó mới lần khởi động trước đây sẻn dù hạt hỉ giả mà lưu lại một bộ phương án, chỉ cần đối với Cổ Nổ Hạ công tích cũng đủ lớn, đồng thời phán định đối với Cổ Nổ Hạ cũng trung thành lời hoàn toàn có thể hối đoái một ít nhân thuật, lấy công tích tới hối đoái. Đương nhiên hối đoái liêu chi phía sau này công tích liền tiêu thất, cần một lần nữa tích lũy. Có thể là ở đệ nhị sau khi chết đệ tam hổ cả lên đài cái này một cái phương án liền cơ bản thùng rông kêu to, cho nên ở khắc nhận thôn gia Cổ Nổ Hạ ở đệ tam dưới sự hướng dẫn có một đoạn thời gian bước vào núi cao, nhưng này bất quá là đối lập nhau khắc nhận thôn mà nói. Trên thực tế ở đệ tam hổ cả dẫn dắt bắt đầu Cổ Nổ Hạ thực lực mà bắt đầu chỉnh thể không ngừng trượt. Đệ tam lúc tại vị gian càng dài như vậy thì chợt xuống càng lợi hại, không nói khác chỉ cần liền là cường giả đỉnh cao chất lượng và số lượng so với đệ nhất, đệ nhị tại vị thời điểm ke mở một chơi im một vư cờ, Cổ Nổ Hạ tính tích cực, lực ngưng tụ, chỉnh hợp thực lực đợi một chút cũng kém đến rất xa. Đệ tam bất quá là ở ăn đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả lưu lại vốn ban đầu, cuối cùng kém chút ăn sạch không nói còn để Cổ Nổ Hạ đều mục. Có thể nói cùng với nói đệ tam dẫn dắt Cổ Nổ Hạ đi hướng huy hoàng yêu không bằng nói đi hướng suy bại. Không nói khác chỉ cần liền là ngay cả phương án như vậy đều thủ tiêu, không công để Cổ Nổ Hạ thiếu khuyết rất nhiều sinh ra bình dân nguyên bản có thể trở thành là cường giả người, cũng đưa tới Cổ Nổ Hạ bị mỗi bên đại gia tộc chia cắt quyền lực, dần dần mục, truy lạc. Trước đây đệ nhất thu thập nhiều như vậy thuật vốn là không phải cho mình dùng, mà là dự định bồi dưỡng toàn bộ Cổ Nổ Hạ. Để Cổ Nổ Hạ tất cả mọi người có thể trở thành là cường giả, sản sinh thịnh vượng phồn vinh xu thế, chỉ tiếc đây hết thể rơi vào đệ tam hổ cả tay gì kỳ bản có lợi là hủy. Mà ở Sú Nạ tại vị sau đó một lần nữa khởi động cái phương án này đồng thời tiến hành sửa chữa hoàn thiện, bất kể là ai, lên tới đại gia tộc xuống đến người thường chỉ cần chung với Cổ Nổ Hạ, vì Cổ Nổ Hạ lập cũng đủ lớn công lao đều có thể dùng lập công lao đổi lấy công tích đi hối đoái một ít nhân thuật, ảo thuật. Thể thuật, đương nhiên càng là cường đại, càng là cao cấp thuật cần công tích cũng càng lớn. Đương nhiên cũng không phải hết thể thuật đều có thể hối đoái, mà là một ít thu tập đặt ở công tích trong phòng khả năng hối đoái. Đương nhiên bên trong có thể không phải cái gì hàng thông thường sắc ít nhất ngay cả dạ sẻn gẳng loại này thuật bên trong đều có. Có như vậy hối đoái phương án cộng thêm Sù Nạ tiến hành sửa chữa hoàn thiện quản lý phương án tiến hành giám sát quản lý. Để một ít nước khác trà trộn Cổ Nổ Hạ muốn thông qua phương pháp này học trộm nhận thuật cũng biến thành cực kỳ chắc trở, như vậy không ngừng tích lũy, quả cầu tuyết giống nhau cút đại xuống phía dưới, Cổ Nổ Hạ tuyệt đối có thể thịnh vượng phồn vinh, không cần thời gian 10 năm là có thể xuất hiện một nhóm lớn mới cường giả. Ta mới có chấp hành vài cái nhiệm vụ, tuy là tham dự một cái cấp độ S nhiệm vụ, nhưng là ta bất quá là phụ trách cảm giác điều tra, tuy là cũng có xuất lực, hơn nữa xuất lực không ít. Nhưng là dù sao chủ yếu thi hành người không phải ta, chia đều xuống tới ta phân đến công tích cũng không nhiều, chỉ có thể hối đoái một cái cấp độ B nhân thuật. Cùng với như vậy ta còn không bằng nhiều tồn một điểm công tích, ngược lại ta cảm giác năng lực ở Cổ Nổ Hạ tuyệt đối là nhất lưu, rất nhiều cao cấp nhiệm vụ đều cần ta hỗ trợ, chỉ cần dùng nhiều phí một ít thời gian tuyệt đối có thể thực hiện một cái siêu cao cấp nhân thuật. Cả gìn có thể là rất có đầu óc. Đương nhiên sẽ không lãng phí công tích đi hối đoái một ít kém một chút nhẫn thuật, hoặc là không đổi, muốn đổi liền đổi thích hợp nhất tốt nhất. Ngược lại nàng hiện tại là đi cảm giác lộ tuyến, coi như không chiến đấu cũng có thể hô nở đến rất nhiều công tích, không có biện pháp ai bảo cả gìn cảm giác năng lực rất xuất sắc, có thể đại phúc độ giảm bớt nhiệm vụ độ khó cùng mấy phe thương vong trình độ, xảo diệu né qua rất nhiều nguy hiểm, cho nên cả gìn ở Cổ Nổ Hạ Ả Bù bên trong hiện nay có thể là rất nổi tiếng. Dù sao không ai nguyện ý gặp phải nguy hiểm còn không biết, có cả gìn không thể nghi ngờ an toàn rất nhiều. Ngu ngốc, ngươi công tích cũng không chỉ những thứ này. Vô tình nói rằng, cái gì ủ rủ mà kỳ cả gìn trong chốc lát không phản ứng kịp, đầu óc của nàng có thể là rất tốt xử, mặc dù không bằng nạ dạ gia tộc biến thái, nhưng là cũng hết sức xuất sắc. Nàng có thể là tình tưởng nhớ kỹ chính mình thi hành từng cái nhiệm vụ mang tới mỗi một bút chiến công a. Nếu như chỉ là nhiệm vụ mang tới công tích như vậy, ngươi thật sự chỉ là đủ học tập một cái cấp độ B nhẫn thuật. Nhưng là ngươi quên ngươi mới vừa đến cổ nổ hạ thời điểm làm đi một tí cái gì sự tình sao, vô tình tới thời điểm. Đã xem qua cả dìn công tích, phát hiện đầy đủ hối đoái một cái siêu cao cấp nhẫn thuật, nhưng là cả dìn nhưng không có hối đoái hắn không khỏi có điểm kỳ quái. Lẽ nào cả dìn muốn hối đoái cấp độ S áo nghĩa, cấp độ S áo nghĩa có thể không phải đùa giỡn, coi như là ở công tích trong phòng cấp độ S áo nghĩa cũng chỉ có vài cái. Dù sao loại trình độ này thuật toàn bộ cổ nổ hạ cũng không có bao nhiêu, có thể có cấp độ S áo nghĩa hối đoái đã là thiên đại hảo sự. Hơn nữa lấy cả dìn thực lực trước mắt học cấp độ S áo nghĩa không cần thiết là chuyện tốt, khó có thể khống chế không nói tiêu hao trả cờ giả cũng rất nhiều, đồng thời uy lực cũng không có thể toàn bộ phát huy được, cho nên hắn dự định qua đây thuận tiện cùng cả dìn nói một chút, kết quả lại phát hiện cả dìn căn bản không dự định hối đoái cấp độ S áo nghĩa. Mà là nàng quên chính mình ngoại trừ nhiệm vụ mang tới công tích ở ngoài còn có một khoản quá mức công tích chính cô ta không biết, hoặc có lẽ là quên. Lẽ nào là sinh mệnh nước suối? Uzumaki Cạ Dìn không phải ngu ngốc, lập tức liền phản ứng kịp, nhất thời thầm mắng mình hồ đồ, sớm biết liền trực tiếp đi xem chính mình tích lũy bao nhiêu công tích cũng biết nàng thì ra đã có thể hối đoái siêu cao cấp nhẫn thuật, nơi nào còn cần ở chỗ này từ từ tích lũy. Không sai. Tuy là không phải phụ trách khai thác người, nhưng là thiếu ngươi sinh mệnh nước suối coi như khai phát ra tới hiệu quả cũng ít nhất yếu bớt 1/3, ngươi có thể là để cổ nổ hạ nhiều hơn một phần nhẫn giới duy nhất cái này một nhà người cứu mạng thuốc tốt, dù cho ngươi chỉ là phụ trách phối hợp, nhưng là cũng là một khoản tốt công tích, ra bắt đầu ngươi làm nhiệm vụ tích lũy đầy đủ hối đoái một cái tốt siêu cao cấp nhẫn thuật. Không nghĩ tới ngươi cũng biết có phạm hồ đồ thời điểm. Xem ra ngươi cái hót gần nhất không thế nào dùng được á, vô tình lộng tinh tưởng lai long đi mạch sau đó không chỉ có chế rêu bắt đầu ủ rủ mạ kỷ cả dìn đến, ủ rủ mạ kỷ cả dìn cũng là ngượng ngùng thổ liêu thổ sắc hương lưới. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.